Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 đánh giặc xong liền về nhà kết hôn. chương 602 đánh giặc xong liền về nhà kết hôn. Ninja chuyển thế thân khẳng định không phải. Lý luận thượng nói, nhạn quá lưu ngân, Sasuke trong cơ thể Indra Chakra sẽ không một chút đều không dư thừa. Nhưng so với phía trước nhưng thiếu quá nhiều, còn thừa Indra Chakra hiện tại ở nơi nào? Ở Ino bên này, nàng một trận đau lòng. Chính mình ra cửa nhặt được này 1 tỷ cái nào cũng được có thể được đưa ra đi mấy ngàn. Mấy vạn lượng, hiện tại Indra Chakra cùng Asura Chakra đang ở lấy nàng Chakra vì trung tâm. Loại bỏ cá nhân ấn ký. Tinh luyện sau chậm rãi dung hợp. Trong lúc cấp thiết phân là phân không khai. Nàng chỉ có thể ở chồn sóc mắt trái nội lặng lẽ rót vào một chút lục đạo chi lực ở đôi mắt truyền. Kỳ trong thế giới, lục đạo chi lực chính là vạn năng. Bất luận cái gì địa phương đều có thể dùng, Kakashi không mời nàng tham quan nhổ trồng quá trình. Nàng cũng không mở miệng, nhổ trồng Mangekyo Sharingan cũng không cần cỡ nào cao thâm kỹ thuật. Mấu chốt ở Sasuke trên người mình, ngươi dùng ta, ta dùng ngươi. Hai anh em trao đổi kính vạn hoa tới nhổ trồng. Chuyện này chỉ là lý luận thượng được không? Thực tế không phải Indra chuyển thế thân nói. Căn bản không diễn. Nhổ trồng một cái phế một cái. Chồn sóc đã từng đối Sasuke nói qua. Loại này nhổ trồng không phải ai đều có thể thành công. Uchiha nhất tộc vì thế trả giá thảm trọng hy sinh. Này liền thuyết minh. Uchiha nhất tộc đã từng đối kính vạn hoa mù vấn đề làm không ít thực nghiệm. Đều đến thảm trọng hy sinh, nông nỗi. Thực nghiệm kết quả không cần nói cũng biết, đốm năm đó là Mangekyo Sharingan sử dụng quá độ. Mắt thấy liền phải mù, mà Izuna lại ở trong chiến đấu bị Phi Gian Phi Lôi Thần bị thương nặng. Sắp tắt thở, lúc này mới đem hai mắt của mình đưa cho đốm. Mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hiện tại Sasuke tưởng phục chế cái này quá trình. Ino cảm thấy vấn đề không lớn đi. Hôm sau, điều chỉnh tốt thân thể trạng thái sau. Sasuke liền nằm ở giải phẫu trên đài. Obito cái loại này dã chiêu số đều có thể nhổ trồng Mangekyo. Sharingan, Kakashi liền càng không thành vấn đề. Dung hợp chính là động lực. Mà không phải đôi mắt, tròng mắt, giác mạc, thủy tinh thể này đó là vô pháp dung hợp. Cho nên này vẫn là một hồi nhổ trồng giải phẫu, phong ấn nguyên bản động lực. Bỏ đi Sasuke đôi mắt, nhổ trồng chồn sóc đôi mắt, sau đó đem hai người động lực liên tiếp đến cùng nhau. Bổ túc mở ra Mangekyo Sharingan khi tạo thành gen tổn thương. Chữa trị tổn hại, đạt tới một cái tương đối hoàn mỹ trạng thái, bỏ đi đôi mắt mất đi toàn bộ động lực. Biến thành xám xịt một đoàn, này đôi mắt đảo cũng không có coi như sinh vật nguy hại vật chất xử lý. Hoặc tiêu hủy, mà là phong ấn lên. Vạn nhất ngày nào đó Sasuke đôi mắt bị kunai thọc hạt. Cũ đôi mắt còn có thể lại trang thượng. Rót vào động lực liền có thể tiếp tục sử dụng, cái này nhổ trồng giải phẫu không phải cắm vô là. Xài thức Ino cùng cửa hàng bán hoa VIP đại khách hàng Sakura cùng nhau tới thăm thời điểm. Phát hiện Sasuke hai mắt che băng gạc, đang ở an tĩnh mà nằm nghỉ ngơi, chỉ là đại khái quét hai mắt. Nàng liền phát hiện nhổ trồng giải phẫu thực thành công, không ra cái gì vấn đề lớn. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan dung hợp tốc độ thực mau, có chút đáng tiếc. Này hẳn là cuối cùng một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, về sau Sasuke hậu đại, chẳng sợ gom đủ hai đối kính vạn hoa. Không có đủ nhiều Indra Chakra hoặc lục đạo chi lực. Cũng vô pháp hoàn thành cái này dung hợp quá trình. Hỏa chi chùa tăng lữ nhóm ăn vạ trong thôn trước. Sau không sai biệt lắm 1 tháng thời gian. Ở đại danh đáp ứng bỏ vốn 1 lần nữa tu sửa hỏa chi chùa sau mới rời đi. Mà thời gian cũng thực mau liền tiến vào 9 nguyệt. 9 nguyệt 22 ngày là Shikamaru 17 tuổi sinh nhật. Heo lộc điệp tam gia liên hợp lại chúc mừng một phen. Quy mô không lớn, chỉ là tam gia thân thích bằng hữu tiểu tụ 1 lần. Liền Sarutobi ra người đều không có mời, một phương diện là Shikamaru cảm thấy không cần thiết. Ngại phiền toái, về phương diện khác chính là bởi vì ngày mai, cũng chính là 9 Nguyệt 23 ngày là Ino 17 tuổi sinh nhật, Tam gia yêu cầu liên hợp lại bốn phía xử lý một chút, dựa theo chiến quốc thời đại tiêu chuẩn. 17 tuổi tuyệt đối không tính tuổi trẻ nam nữ. Chiến quốc thời đại rất nhiều 17 tuổi ninja. Hài tử đều có 2-3 cái, hiện tại thời đại thay đổi. Dân cư áp lực không như vậy đại. Nhưng 17 tuổi cũng là một cái hoàn toàn thành niên tiêu chí, Kakashi 12 tuổi lên làm nhẫn. Naruto 19 tuổi kết hôn sinh con. Namikaze Minato 22 tuổi lần đầu tiên đảm nhiệm Hokage, nhẫn giới phổ biến biểu hiện chính là tương đối cấp, cùng Ino kiếp trước hoàn toàn không giống nhau, thành niên liền yêu cầu gánh vác càng nhiều công tác cùng trách nhiệm, Ino 16 tuổi thời điểm cũng đã gánh vác rất nhiều nhiệm vụ, hiện tại lại lớn tuổi 1 tuổi, đừng động kiếp trước như thế nào tính. Nàng hiện giờ cái này số tuổi ở nhẫn giới đã có điểm tuổi nhi lập ý tứ, đều đến mà đứng. Kết hôn thành gia tự nhiên cũng đề thượng nhật trình, Ino cùng Hinata sự ở Mộc Diệp không tính bí mật. Đại bộ phận ninja đều là bệnh tâm thần. Điên điên khùng khùng chính là thái độ bình thường. Namikaze Minato cái loại này thuộc về phản ứng quá độ. Thực tế xem gay thiên đoàn liền biết. Đại gia giá trị quan đối việc này cũng không mâu thuẫn, các ngươi chuẩn bị cuối năm liền kết hôn. Sao? Shikamaru cái này sinh nhật yến hội vai chính ở cơm nước xong sau. Mời mấy người ở lộc bên trong vườn ngắt lấy. Lúc này thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau dò hỏi, đúng vậy. Ta nhưng thật ra không vội. Nhưng là Hinata, hắc hắc hắc Ino cười cười, còn nói ta. Rõ ràng cấp chính là ngươi. Hinata ở một bên đỏ bừng mặt, đối với có thể về nhà mang hài tử. Thu thập việc nhà, Hinata là thực hướng tới, hai người kế hoạch ở Hinata 12 Nguyệt 27 ngày 17 tuổi sinh nhật sau liền. Làm hôn lễ, Ino phỏng chừng đốm sẽ không lại kéo 3 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Các nàng cái này hẳn là liền thuộc về cái loại này, đánh xong trận này liền về nhà kết hôn, điền. Hình, 17 tuổi có điểm sớm, nhưng thật sự là đợi không được 19 tuổi, ở làm không ít âm dương độn thực nghiệm sau. Ino phát hiện chính mình gen càng ngày càng không giống nhân loại, Greenergan. Huyết kế lưới năng lực đều là nàng chính mình mở ra. Hoàn toàn có thể thông qua huyết mạch di truyền đi xuống. Về sau hài tử sau khi sinh, chỉ cần hơi chút huấn luyện một trận. Liền có thể treo lên đánh một đoàn thành niên ninja, Indra không hề chuyển thế. Uchiha ra Serinian sẽ giống Hyuga ra bạch nhãn giống nhau. Theo huyết mạch loãng mà không ngừng giảm xuống uy năng. Hiện tại vĩnh hằng kính vạn hoa là tuyệt hưởng. Tới rồi tương lai, 7-8 thế hệ lúc sau. Đừng nói kính vạn hoa. Khả năng mở ra tam câu ngọc đều là thiên tài, mà Yamanaka ra bên này hài tử có khả năng vừa sinh ra. Chính là Rinnegan, huyết kế lưới, huyết mạch loãng sau, kính vạn hoa, bạch nhãn, huyết kế đào thải này đó năng lực cũng đủ xưng hùng nhẫn giới, chỗ tốt nhiều. Chỗ hỏng tự nhiên cũng có, đó chính là cơ thể mẹ thụ thai phi thường khó khăn, Ino này một thế hệ là khó nhất. Về sau theo huyết mạch loãng, sẽ càng ngày càng dễ dàng, nhưng cái này dễ dàng cũng là tương đối, bình thường thiếu nữ hoàn toàn vô pháp thừa nhận Ino tế bào. Kurosuchi cùng Karin đều không được, Ino hiện tại xem như Osusuki Hagoromo hậu duệ. Hinata là Osusuki Hamura một mạch đích truyền. Hai người kết hợp là nhất thích hợp, liền này. Ở âm dương độn vài lần thực nghiệm đều kết hợp đến rất là gian nan. Thụ thai suất không đủ một thành, lại quá 2 năm. Ino không chừng thăng cấp đến cái gì trình tự đâu. Lúc ấy càng thêm khó có thể sinh dục hậu đại, sấn hiện tại. Chạy nhanh đi, tấu chương xong, hết chương.